Linh Vũ Thiên Hạ, chương 4878, Lục Nguyên Đại Siêu Phàm, góc truyện audio.com, người dạ xoa bộ tộc đoạt xá Thiên La Minh làm sao? Lục Thiếu Du nhíu mày, người dạ xoa bộ tộc đoạt xá, Lục Thiếu Du lập tức nghĩ tới Thiên La Minh, chẳng qua trong mơ hồ hắn lại cảm thấy sự tình không đơn giản là như thế. Âm thanh đao thúc lại vang lên, muốn cứu Huyết Thiên Đế, người khác cứu hắn khó khăn, nhưng ta có biện pháp, có hai biện pháp đều mạo hiểm. Thứ nhất, bởi vì người đoạt xá là muốn đối phó ngươi, nếu có thể nghĩ biện pháp làm hắn nghĩ rằng đoạt xá ngươi còn tốt hơn đoạt xá Huyết Thiên Đế, hắn hơn phân nửa sẽ lựa chọn ngươi, bởi vì nếu Huyết Thiên Đế giết ngươi, hắn biết rõ chính mình khẳng định không thể đào thoát, nếu đoạt xá ngươi, như vậy hắn sẽ có cơ hội nghênh ngang rời đi, một khi hắn chủ động tiến vào não hải của ngươi, tới lúc đó là thời gian hắn hồn phi phách tán. Nhưng phải xem hắn có đành lòng bỏ qua Huyết Thiên Đế hay không, một khi hắn thành công đoạt xá Huyết Thiên Đế, đó là có được cả một thị hoang thế giới. Thứ hai, mạnh mẽ ngăn chặn Huyết Thiên Đế, ngươi cùng ta mạnh mẽ tiến vào trong đầu của hắn, đem tên đoạt xá kia thanh trừ, nhưng dù là ta ra tay, chỉ có ba thành nắm chắc. Suy lạp lạp, chỉ nháy mắt năng lượng trong biển máu dao động, năng lượng huyết sắc cuồn cuộn bỗng nhiên bạo tuôn, Huyết Thiên Đế phất tay chợt động, một đạo huyết sắc quang trụ phảng phất như từ trong hư không bay ra, xuyên thủng không gian hướng Lục Thiếu Du bắn tới. Huyết sắc quang trụ vừa xuất, huyết tinh sát khí tràn ngập làm thiên địa biến thành vặn vẹo, khí thế biến thành hủy diệt. Thực lực của Huyết Thiên Đế cũng làm cho không ít cường giả bát nguyên cùng cửu nguyên đều nhíu mày. Lực công kích khủng bố như thế, bởi vì trước đó bị Lục Thiếu Du ngăn cản không được ra tay, hơn nữa mọi người cũng cảm giác được Huyết Thiên Đế không bình thường, bởi vậy giờ phút này nhóm người Hoàng Phủ Minh Long cũng chưa lập tức xuất thủ. Hưu, chỉ nháy mắt quanh thân Lục Thiếu Du tản ra kim mang, không gian biến thành tiêu sát sắc bén. Bỗng dưng một đạo kim sắc quang trụ bay ra khỏi lòng bàn tay Lục Thiếu Du, va chạm vào huyết sắc quang trụ, đột nhiên nổ tung. Oanh oanh, tiếng nổ tung vang vọng trời cao, hai đạo năng lượng quang trụ tạc vỡ, khí tức tiêu sát sắc bén cùng sát khí huyết tinh như cơn lốc thổi quét cường quang chợt phóng, làm không ít người cảm giác linh hồn run rẩy. Đặng đặng, thân hình Lục Thiếu Du lại bị mạnh mẽ đẩy lui, khóe môi hiện vết máu, khí tức nhất thời uể oải không ít. Cùng một thời gian, tiểu hồn anh nói với Đao Thúc. Đao Thúc, ta lựa chọn biện pháp thứ nhất, dẫn dụ người dạ xoa bộ tộc đoạt xá ta, hy vọng có thể thành công. Ta nghĩ hắn còn chưa hoàn toàn đoạt xá Huyết Thiên Đế đã khẩn cấp chạy tới đối phó ta, cho nên nhất định nghĩ rằng ta càng thêm trọng yếu so với Huyết Thiên Đế, bởi vậy muốn bỏ qua Huyết Thiên Đế đoạt xá ta, việc này cũng có không ít hy vọng. Hoa lạp lạp, biển máu không ngừng dựng lên cuồn cuộn, ngay nháy mắt thân hình Lục Thiếu Du lảo đảo thối lui, thân ảnh Huyết Thiên Đế đột nhiên xuất hiện, một đạo huyết sắc lưu quang bắn ra, giữ tận quát. Đại hoang tù thiên điện tù khốn thiên địa. Tiếng quát rơi xuống, huyết sắc lưu quang lướt ra, lập tức hóa thành một đại điện màu đen 9 tầng, trong nháy mắt biến thành khổng lồ, cấp tốc bao phủ xung quanh, kể cả thân ảnh Lục Thiếu Du cũng bị bao trùm trong đó. Bất diệt La Hán tượng, trong tích, góc truyện audio.com, tắc tử kim điện mang tràn ra, như khói hoa nở rộ tàn sát bừa bãi khắp cả hư không. Chỉ một thoáng, thân hình Lục Thiếu Du hóa thành cự nhân khổng lồ xuyên qua không gian, tử kim điện mang lưu động, khí tức hủy diệt tràn ngập bí văn quanh quẩn. Suy lạp lạp, tử kim lôi đình thổi quét như có vô số tử kim điện mãng ầm ầm phóng lên cao đánh thẳng về hướng đại hoang tù thiên điện ngăn cản nó áp xuống. Huyết long phá, đột nhiên huyết sắc năng lượng khổng lồ lướt ra, lập tức hóa thành một đầu huyết sắc cự long. Ngao, huyết sắc cự long ngập trời, huyết tinh sát khí thổi quét trời cao, long ngâm như sấm, nháy mắt tràn xuống người Lục Thiếu Du, khí tức khủng bố khiến người xa xa rung động. Phá, cự nhân quát lớn một tiếng, quắc mắt nhìn trừng trừng, bàn tay vươn ra, một đạo quyền ấn bay tới oanh thẳng lên huyết long. Oanh, quyền ấn đi qua, không gian lộ ra khe tối đen, khí tức Lục Nguyên Đại Siêu Phàm lập tức thổi quét. Lục Thiếu Du quả nhiên đã đạt tới Lục Nguyên Hóa Hồng, đã đột phá một tầng trong Hồng Hoang Điện. Âm thanh nghị luận vang lên xôn xao. Gì, nhưng ngay lúc này nhóm người Hoàng Phủ Minh Long vô cùng nghi hoặc, họ cũng biết rõ cấp độ tu vi của Lục Thiếu Du, nhưng vì sao hắn lại cố ý hiển lộ ra khí tức thực sự ngay lúc này. Trong phút chốc tử kim điện mang lóe ra ngập trời, huyết long rít gào tàn sát bừa bãi, hai bên ầm ầm va chạm, tiếng sấm sét vang vọng hư không. Oanh, không gian bị một quyền nổ nát, mảnh nhỏ thổi quét như sóng to gió lớn, hồ quang tử sắc khuếch tán, một quyền phá hủy cả một mảnh không gian, tử sắc lôi vân đều bị chấn nát. Ngao, một quyền này mặc dù tiêu hao không ít huyết long lực nhưng vẫn làm huyết long hóa thành một đạo huyết sắc năng lượng lưu quang oanh thẳng tới thân hình cự nhân của Lục Thiếu Du. Phốc, huyết sắc năng lượng oanh kích xuống, tử kim hồ quang mờ đi không ít, miệng phun máu tươi, khí tức lại biến thành uể oải. Hiu hiu hiu, bỗng dưng từ trong đại hoang tù thiên điện tổng cộng có 6 đạo huyết sắc giải lụa như 6 đạo huyết sắc lôi đình lấy khí thế sét đánh bạo lướt xuống. Huyết tinh cuồng sát khí bắt đầu khởi động lan tràn, 6 đạo huyết sắc giải lụa lập tức rơi lên thân hình cự nhân tựa như 6 sợi gông xiềng đem tứ chi cùng thắt lưng cùng vùng cổ của hắn quấn chặt. Hô lạp lạp, 6 đạo huyết sắc giải lụa như 6 đạo lôi đình nháy mắt cầm tù Lục Thiếu Du. Oanh long long, Lục Thiếu Du toàn lực giãy giụa từ kim điện mang bốn phía, hư không rung động đinh tai nhức óc khí thế ngút trời nhưng trong nhất thời vẫn không thoát khỏi 6 đạo huyết sắc giải lụa kia vây quanh. Kiệt kiệt, đột nhiên một tiếng cười to âm lệ vọng ra. Cùng lúc đó, thân ảnh huyết thiên đế xuất hiện bên trong đại hoang tù thiên điện từ trong ấn đường bay ra một đạo năng lượng âm hàn u ám, sát khí thao thiên nháy mắt lan tràn, nhanh như chớp hóa thành một đạo hào quang âm hàn, linh hồn lực cuồng bạo phóng thích lao thẳng vào trong ấn đường Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du bị 6 đạo huyết sắc giải lụa trói buộc, ánh mắt hoảng sợ kinh biến không kịp phản ứng, nhìn thấy đạo năng lượng âm hàn chui vào trong ấn đường của mình, lại nghe một tiếng cười lạnh truyền ra. Lục Thiếu Du tử lôi huyền đỉnh của ngươi đâu, không nỡ đối phó huyết thiên đế sao, kiệt kiệt đoạt xá ngươi, hết thảy đều là của ta Cách Trương.